Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, đến mục đích. Treo ở trên hàng rào kim sắc cua lớn nghe đến Lương Thành lời an ủi ngữ về sau. Lại nôn mấy cái bọt biển, đầu xác phía trên dựng thẳng lên đến cái kia đối với có chút buồn cười ánh mắt thì theo Lương Thành. Chỗ chỉ phương hướng nhìn qua. Tại nhìn đến ở trên bầu trời lượn vòng lấy đầu kia đại bằng điểu pháp tướng về sau. Kim cua pháp tướng cái kia một đôi giống như chày gỗ trong ánh mắt nhất thời bắn ra cừu thị hàn. Quang, tiếp lấy nó mở ra hai cánh cửa bản đồng dạng miệng rộng. Im lặng gào rú một cuống họng, cũng không lựa nước biển nhiệt độ nóng lạnh. Thoáng cái buông ra càng cua. Sau đó, phù phù, một tiếng thì nhảy vào bát ngát biển. Nhấc lên một đoàn bọt nước. Lương Thành kim cua pháp tướng nhập nước sau, nửa chìm nửa phù địa ở trong nước biển bơi lội lấy. Một đôi to lớn càng cua thì duỗi ra mặt biển, hướng về trên bầu trời đại bằng trên dưới vung vẩy, còn giống cây kéo như thế kèn kẹt khép mở không ngừng. Tràn ngập khiêu khích ý vị, cái kia đại bằng điểu pháp tướng vốn là nôn nóng không chịu nổi. Chỗ đó chịu đến loại khiêu khích này. Sau đó cái này xúc sinh lông lá lập tức làm ra đáp lại. Chỉ thấy nó một cái lao xuống thì chuyển tiếp đột ngột. Thoáng qua liền đi đến hoàng kim cua lớn hướng trên đỉnh đầu. Một đôi móng vuốt lóe ra màu tím tia điện. Ầm, một tiếng thì chộp vào cái kia cua lớn phần lưng vỏ cứng phía trên. Không ngoài sở liệu, loại trình độ này công kích quả nhiên uy hiếp không được cái kia hoàng kim cua cứng rắn xác ngoài. Chỉ là cái kia một sợi màu tím tia điện lóng lánh hào quang tiến vào giải xác bên trong. Ngược lại là rất lợi hại. Chỉ nghe được ba ba âm thanh duy trì liên tục vang lên. Kim giải giáp xác ở trên đều tản ra, xì xì, điện lưu. Đem phụ cận bầy cá đều điện trợn trắng cái bụng nổi lên. Cái kia kim cua cũng bị điện ra sức dãy giụa, nhấc lên to lớn bọt nước. Sau đó cái kia điện lưu cuối cùng là tán. Kim cua pháp tướng cũng không còn lúc trước phách lối bộ dáng. Nó đem toàn bộ thân thể đều chìm trong nước. Trên mặt biển thì lưu lại một đôi đại càng cùng hai cái tiểu chày gỗ đồng dạng mắt cua. Cảnh giác quan sát đến ở trên không bay múa đại bằng điều. Nhìn đến cái này tình huống. Hám thịnh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Liếc mắt liếc nhìn Lương Thành. Trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Lương Thành đương nhiên chú ý tới hám thịnh bộ này sắc mặt. Có điều hắn chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười. Mày may không rảnh để ý. Đều đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hôm nay nói trắng ra cũng chính là trêu chọc một chút cái này kết đan sơ kỳ tiểu cặn bã vui vui. Mừng mà thôi. Không có gì đáng giá sinh khí. Liền để hắn đắc ý một hồi a. Sau đó hắn liền nên biết lợi hại. Cái kia kim cua pháp tướng tầng thứ ti thấp. Có thể thi pháp người cơ sở cực cao a. Cho nên căn bản không sợ đầu kia đại bằng điểu phát ra lôi điện. Chỗ lấy muốn biểu hiện được chật vật một số. Cũng là vì ứng phó tràng diện. Rốt cuộc tại bên ngoài. Lương Thành chỉ là một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Bày ra là dung hợp kỳ tu vi. Mà hám thịnh đã là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Như là kim cua pháp tướng đi lên thì kèn kẹt vài cái đem đại bằng điểu cho sửa chữa. Nhưng có điểm không còn gì để nói. Cho nên Lương Thành dự định tại sơ kỳ yếu thế một phen. Sau đó lại làm đạo lý. Hám thịnh nhất thời thuận lợi. Nhất thời kiêu ngạo lên. Cái này tâm tình rất dễ dàng thì xâm nhiễm đến hắn tạp huyết kim xí đại bằng điểu pháp tướng chỗ đó. Làm đến cái kia một đầu xúc sinh lông lá cũng là càng phát ra phách lối. Bắt đầu nhiều lần trên dưới tung bay. Lao xuống công kích cái kia kim cua số lần rõ ràng gia tăng rất nhiều. Lương Thành ổn thỏa buông cần, ẩn giấu đi thực lực chỉ là tại thừa cơ chuẩn bị làm khó dễ. Hắn kim cua pháp tướng tự nhiên cũng theo bản thể tâm ý. Chỉ là ra vẻ chật vật, nửa chìm nửa phù tùy theo đại bằng điểu móng vuốt điện giật. Thỉnh thoảng cái kia đại bằng điểu pháp tướng lại còn phách lối địa trực tiếp đứng tại kim cua trên. Lưng, duỗi ra sắc nhọn uốn lượn mỏ dài đi mổ ánh mắt nó. Cái này nghiêng về một phía chiến cục cũng không tính là ngoài dự liệu của mọi người. Canh trưởng lão đã sớm cảm thấy tẻ nhạt vô vị. sau đó thuận miệng bình luận. Ngao Thành đầu này kim cua pháp tướng nhìn đến cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Chỉ là phòng ngự lực còn có thể. Rốt cuộc có thể cùng mạnh hơn chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ lượn vòng lâu như vậy. Cũng coi là không tệ. Uông trưởng lão lại xem thường. Cười nói. Ta cảm thấy Thang sư huynh vẫn còn có chút đánh giá cao cái này kim cua. Nó chỗ lấy có thể lượn vòng một đoạn thời gian. Một cái là ta đã phân phó Hám Thịnh muốn lưu thủ. Một phương diện khác nha. Nó còn chiếm theo một số đất lợi ưu thế. Rốt cuộc cái kia đại bằng điểu không tốt thủy chiến. Cho nên một mực không nguyện ý xuống nước cùng nó lượn vòng. Thang trưởng lão không muốn làm loại. Này miệng lưỡi chi tranh. Sau đó gật đầu nói. Uông trưởng lão chỗ nói rất là. Có thể. Ta xem bọn hắn cái này so liều có thể kết thúc. Uông trưởng lão cũng là cười một tiếng. Quay đầu đối Hám Thịnh đạo. Tốt. Cứ như vậy đi. Trận này luận bàn điểm đến là dừng liền tốt. Sau khi nói xong. Cái này hai vị trưởng lão liền quay người rời đi bong thuyền. Vẫn như cũ hồi số 4 khoang đi. Không biết bọn họ gần nhất luôn luôn tại cái này lăng hư độ hải chu chữ vật chỗ làm những gì. Nghe đến Uông trưởng lão sau khi phân phó. Hám Thịnh trong miệng xưng phải. Trên mặt nổi đương nhiên không dám trái lời hai vị trưởng lão ý tứ. Nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hừ, tuy nói là điểm đến là dừng. Đây không phải còn không có chỉ đến sao. Hắn vẫn là kìm nén sức lực định cho cái này có can đảm khiêu chiến chính mình quyền uy ngoại môn. Đệ tử một cái sâu sắc giáo huấn. Tốt nhất là tại hắn kim cua pháp tướng phía trên lưu lại một hai cái không cách nào khôi phục nổi. Thương, cái này mới xem như nôn một ngụm ác khí. Bởi vậy tại hai vị trưởng lão rời đi về sau. Hắn tạp huyết kim xí đại bằng điều chẳng những không có dừng lại thế công. Ngược lại từ không trung kịch liệt lao xuống. Dùng một đôi mang lôi điện chi uy móng vuốt bắt lấy hoàng kim cua lớn sau hông mấy cái chân cua. Ổn định thân thể về sau lập tức dùng cái kia hàn quang lấp lóe cự mỏ mổ về hoàng kim cua phía bên. Phải đại càng dễ cây. Hiển nhiên là muốn đem cái này đại càng cua tại chỗ tháo xuống. Lương Thành lại không quan tâm chiến cục. Chỉ là đưa mắt nhìn hai vị trưởng lão đi vào số 4 khoang. Các loại cửa khoang đóng lại ngăn cách cấm chế kích phát về sau. Hắn mới mặt mỉm cười chậm rãi xoay người lại. Nhất thời trong biển chiến cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Trước kia cái kia lộ ra có chút ngốc đầu mộc não sẽ chỉ bị đánh kim cua pháp tướng bỗng nhiên biến. Đến linh động dị thường. Chỉ thấy nó bỗng nhiên duỗi ra bên trái cái kia một cái đại càng cua. Lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ một thanh giữ lại đại bằng điểu pháp tướng chân phải. Tiếp lấy bên phải cái kia một cái rõ ràng so trái kìm còn lớn hơn một vòng kìm lớn dơ lên. Giống như một thanh cái kéo lớn đồng dạng thẳng đến đại bằng điều cái cổ mà đi. Không tốt, đột nhiên tao ngộ chống cự. Cái này hoàn toàn vượt qua Hám Thịnh tình tài liệu. Hắn cái gì cũng không kịp làm liền thấy cái kia cua lớn pháp tướng to lớn càng cua đã hư không mở. Ra tại đại bằng điều trên cổ. Chỉ cần khép lại vậy coi như là chặt đầu tai họa. Hám Thịnh nóng vội phía dưới liều mạng dùng ý niệm thúc giục đại bằng pháp tướng thoát ly kim cua. Trưởng khống, thế nhưng là cái kia đại bằng pháp tướng một chân đều bị vững vàng giữ lại. Trong lúc nhất thời như thế nào đào thoát đến mở. Hết, ngay tại Hám đựng đầy mặt tuyệt vọng. Nghĩ đến nháy mắt sau đó cũng là chim đầu rơi xuống đất xuống chàng lúc. Đã thấy đầu kia cua lớn lại rời rời càng cua. Tiếp lấy, răng rắc một tiếng đem cái kia đại bằng điểu lông đuôi toàn bộ cắt xuống. Liền mang theo còn cắt đứt đại bằng điểu nửa cái vĩ tiêm. Cái kia đại bằng điểu pháp tướng, lệ, địa kêu thảm một tiếng. Đột nhiên vỗ cánh dãy giụa. Một trận kinh phong đem những cái kia bị cắt xuống lông đuôi thổi đến bay múa đầy trời. Pháp tướng cái này một chút bị đau. Hám Thịnh cũng cảm động lây. Oa, địa quát to một tiếng sau thì lấy tay che tại chính mình trên mông. Tựa như là ai tại hắn xương đuôi phía trên đá một chân giống như đau đớn. Cái kia hoàng kim cua lớn cũng không thừa thắng xông lên. Lại đi tra tấn cái kia đại bằng điểu pháp tướng. Mà chính là buông ra càng cua. Tùy ý nó hướng hư không lung la lung lay xoay một vòng bay đi lên. cũng không thể trách cái này đại bằng điểu bay bất ổn. Rốt cuộc nó cái đuôi đều cơ hồ bị toàn bộ cắt đứt. Dưới loại tình huống này có thể bay bình ổn mới là kỳ quái. Lương Thành tâm niệm nhất động. Đầu kia hoàng kim cua lớn liền theo tâm ý của hắn bay lên trời. Ở giữa không trung lúc phi hành còn thân hình kịch liệt thu nhỏ. Sau cùng, bá, một tiếng bay đến Lương Thành trên đỉnh đầu phụ cận không thấy tăm hơi. Hiển nhiên đã bị thu hồi đi. Lương Thành mặt mỉm cười. Hướng về Hám Thịnh liền ôm quyền. Đa tạ. Sau đó cũng không tiếp tục để ý Hám Thịnh. Sải bước đi đến Văn Ngọc Thụ. Diệp Thu Linh bọn họ 6 người chỗ đó. Cùng bọn hắn vừa nói vừa cười trò chuyện giết thì giờ. Bọn họ đang tán gẫu trong lúc đó còn thỉnh thoảng lớn tiếng ba hoa khoác lác. Lại cười ha ha, muốn nhiều thẳng thắn thì có nhiều thẳng thắn. Lại rốt cuộc không có nửa cái chính thức đệ tử dám tới can thiệp. Hám Thịnh cũng vẻ mặt đau khổ thu hồi đầu kia ở trên không lung la lung lay phi hành đại bằng pháp. Tướng, nhìn đến chính mình pháp tướng cái kia chật vật dạng. Hắn không khỏi tức giận trong lòng. Cái này một chút ăn thiệt thòi không nhỏ. Pháp tướng năng lực đều bị suy yếu một mảng lớn. Muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ muốn mấy năm thời gian. Cái này khiến hắn có loại đau thấu tim gan cảm thụ. Hắn lần này pháp tướng thụ thương tổn thất có thể cùng Vạn Thiếu Nguyên cùng Lương Thành lần kia. Đánh nhau sau pháp tướng bị hủy khác biệt. Hám Thịnh là tại gần đây mới kết đan thành công. Cảnh giới còn không quá vững chắc. Nguyên bản hắn cần phải thật tốt củng cố cảnh giới. Nện vững chắc cơ sở sẽ cùng nhân tướng đấu mới so sánh ổn thỏa. Nhưng là hôm nay hắn nhất thời xúc động. Cưỡng ép ra mặt lại làm cho pháp tướng ngoài ý muốn thụ thương. Cái này một chút để hắn cảm thấy kết đan kỳ cảnh giới đều bất ổn. Tùy thời đứng trước rơi xuống cảnh giới mạo hiểm. Lương Thành ánh mắt hạng gì độc ác. Thực đã sớm nhìn ra hắn cái này một yếu điểm. Cho nên mới điều động hoàng kim cua lớn pháp tướng đem cái kia đại bằng điểu bị thương vừa đúng. Trực tiếp tước đoạt đối thủ chiến đấu lực. Lúc này Hám Thịnh đứng trước cảnh giới rơi xuống mạo hiểm. Chỗ nào còn nhớ được cùng Lương Thành nhiều dây dưa. Chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Hắn đành phải dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt chừng Lương Thành liếc một chút. Thì vội vội vàng vàng trở lại chính mình khoang. Tiếp lấy thì bế quan không ra. Tại pháp tướng chi tranh bên trong đánh bại bát thần tông tại vượt biển thuyền bên trong chính thức. Đệ tử bên trong đại sư huynh về sau. Lương Thành thực lực gây nên chính thức đệ tử nhóm suy đoán. Bất quá những suy đoán này đến sau cùng ra kết luận lại là có chút ngoài ý muốn. Mọi người nhất trí cho rằng, Ngao Thành cái này trong ngoại môn đệ tử đại sư huynh âm hiểm xảo trá. Dựa vào là đánh lén mới tay. Loại hành vi này tuyệt không hào quang. Chỉ bất quá dạng này âm hiểm độc ác thực lực lại cũng không tệ lắm người. Mọi người cũng không dám tùy ý trêu chọc. Cho nên từng cái bắt đầu đối với hắn lấy kính sợ tránh xa thái độ. Dạng này liền mang theo Văn Ngọc Thụ cùng Diệp Thu Linh mấy người cũng theo thơm lây. Những cái kia chính thức đệ tử nhóm bởi vì không muốn đắc tội Lương Thành. Cho nên cũng không dám tùy ý khi dễ hắn ngoại môn đệ tử. Cái này khiến Văn Ngọc Thụ mấy người bọn hắn ngoại môn đệ tử tại Lăng Hư Độ Hải Chu bên trong tình. Cảnh biến đến siêu nhiên lên. Bình thường cũng đã không còn bát thần tông chính thức đệ tử tới quấy rầy bọn họ. Tình huống như vậy chỉnh chỉnh bên trong Lương Thành ý muốn. Tại lập uy về sau hắn vẫn như cũ trở lại cột buồm đỉnh đầu cái kia treo đấu bên trong vừa quan sát. Tình hình biển một bên tu luyện củng cố. Thời gian cũng coi là qua được 10 phần phong phú. Lại qua 7-8 ngày thời gian. Lương Thành phát hiện Lăng Hư Độ Hải Chu đã tại lữ trưởng lão hiệu lệnh phía dưới thẳng đến đại lục. Mà đi, tại mấy canh giờ bên trong. Liền dựa vào gần đại lục, khoảng cách không cao hơn 10 dặm, Lương Thành đã có thể tinh tường nhìn đến cái này chu tước đại lục bờ biển cảnh sắc. Chỉ là tại ven biển chỗ khắp nơi đều là cao tấn vách núi. Chênh lệch rất lớn, nhất thời không nhìn thấy phù hợp đổ bộ địa điểm. Lăng Hư Độ Hải Chu lại dọc theo bờ biển đi hơn một canh giờ về sau. Ven biển địa thế bắt đầu thấp phẳng xuống tới. Đứng tại cột buồm chỗ cao nhất treo đấu bên trong Lương Thành. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn đã tinh tường nhìn đến. Nơi xa có một cái rất bến cảng lớn. Bên trong tại gần bờ chỗ đều là thủy sắc thâm trầm. Hiển nhiên là một cái thâm thủy lương cảng. Ở bên trong còn đỗ lấy không ít to to nhỏ nhỏ chu thuyền. Từ mọi phương diện nhìn, nơi này hẳn là chuyến này mục đích địa. Lương Thành biết, chính mình đọc tư tại Tư Chu Tước Đại Lục, lớn nhất người thương chỗ Dực Linh Thượng Quốc, rốt cục đã gần ngay trước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.